Tiên ma đồng tu, chương 528, Ngọc Giản, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không nói gì, thò tay đi lấy đặt ở trên bàn ngọc giản. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nắm lên ngọc giản ước lượng vào trong ngực. Nói, ngươi vẫn không trả lời câu hỏi đấy của ta. Ngươi đã hiểu được âm luật chi đạo pháp môn tu luyện, hay là Vân Nhai Tử sư thúc tổ truyền cho ngươi? Cũng đừng có đánh ta ngọc giản chủ ý a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U ánh mắt thâm thúy, chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, trong tay ngươi ngọc giản là từ đâu đến? Cái này là điển hình đáp phi sở vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Vân Khất U đối với mình ngọc giản thật sự rất cảm thấy hứng thú. Trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Hắn cũng không giấu giếm. Nói, tối hôm qua Huyền Anh đưa cho ta. Như thế nào, người nghĩ xem a, Vân Nhai Tử sư thúc tổ không phải truyền cho ngươi âm luật chi đạo ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U ánh mắt lập lòe không chừng, hồi lâu sau mới nói. Vân sư thúc tổ năm đó ở man hoang chi địa đạt được đàn cổ lúc, xác thực cũng đồng thời đã chiếm được một ít về âm luật chi đạo tu luyện phương pháp. Thế nhưng phiến công pháp là ghi chép tại một chương trên gia cừu, hư thối hủy hoại nghiêm trọng, chẳng qua là tàn cuốn, chưa đủ 1/3 nội dung. Những thứ này nhiều hơn 200 năm đến, Vân sư thúc tổ cũng chỉ là căn cứ từ mình lĩnh ngộ bổ sung tăng thêm đi một tí. Nhưng cuối cùng không cách nào cùng thượng cổ thời đại âm luật chi đạo pháp môn tu luyện so sánh với. Ngươi ngọc giản có thể cho ta mượn nghiên cứu ư? Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vân Nhai Tử sư thúc tổ sở học âm luật chi đạo thực sự không phải là hoàn chỉnh đó a. Đoán chừng xa xa so ra kém Huyền Anh đưa cho chính mình này cái ngọc giản bên trong nội dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lại một lần nữa đem ngọc giản từ trong lòng lấy ra, rất hào phóng nói, ngươi đã muốn học, ta có thể đem ngọc giản cho ngươi mượn. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Vân Khất U nói, yêu cầu gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ gãi gãi đầu, nói, không muốn tái sinh ta tức giận, tối hôm qua sự tình như vậy bỏ qua như thế nào? Tối hôm qua liền hôn rồi ngươi thoáng một phát, ngươi đem ta rơi vào trong hồ nước, buổi sáng hôm nay ta lại bị Đỗ Thuần sư tỷ đánh cho một trận tàn nhẫn. Chuyện này cứ định như vậy đi. Vân Khất U không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà sẽ là yêu cầu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó thản nhiên nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nở nụ cười, rất là vui vẻ, đem ngọc giản ném cho Vân Khất U, nói, vậy ngươi xem đi, dù sao cái đồ chơi này đoán chừng theo chúng ta hai cái có thể tu luyện. Thất truyền quá lâu, hơn nữa âm luật chi đạo đối với nhạc khí yêu cầu rất cao. Chỉ có ta và ngươi cầm tiêu mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Diệp Tiểu Xuyên lại lớn như vậy hào phóng phương đem Huyền Anh đưa cho hắn âm luật chi đạo pháp môn tu luyện cùng Vân Khất U chia sẻ. Từ Đồ Phong có chút không hài lòng lắm. Tam sinh thất thế nguyền rủa còn không có cởi bỏ. Không chuẩn hai người cuối cùng sẽ cùng mình cùng Tô Khanh Liên một dạng trở mặt thành thù. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên không chút nào giữ lại đem Ngọc Giản cùng Vân Khất U chia sẻ. Hắn có chút lo lắng tiểu tử này về sau hội đem sở học hai cuốn thiên thư dị thuật cũng sẽ cùng Vân Khất U chia sẻ. Đây không phải một cái tốt hiện tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U tại tu đạo một đường thượng tư chất. So Diệp Tiểu Xuyên muốn xịn nhiều lắm. Hôm nay Vân Khất U tu vi liền so Diệp Tiểu Xuyên cao quá nhiều. Khoảng chừng một cảnh giới chênh lệch, lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên tu vi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi theo thượng Vân Khất U. Hắn ở đây linh hồn chi hải mắng to Diệp Tiểu Xuyên là một cái phá gia chi tử. Nhìn thấy sắc đẹp xương cốt cũng mềm nhũn, không hiểu được quý trọng mình tới tay bảo bối. Trước kia tại đoạn thiên nhai thượng liền lén truyền thụ Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết cho Vân Khất U. Hiện tại liền âm luật chi đạo loại này huyền diệu công pháp cũng cho nàng. Về sau sẽ đem đáng sợ thiên thư dị thuật cũng truyền cho Vân Khất U. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thì là vẻ mặt không sao cả bộ dạng. Một bên gặm gà chân, một bên trong lòng nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Không phải là âm luật chi đạo ư, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không phải thường xuyên nói khoác tật phong kiếm ý là âm dương nhị khí. Thiên hạ vô địch ư, chờ ta tìm hiểu tật phong kiếm ý. Cho dù Vân Khất U tại âm luật chi đạo trên có thành tựu, này lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Tư Đồ Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là thường xuyên nói khoác tật phong kiếm ý tam giới thứ nhất. Nhưng đây cũng chỉ là nói khoác mà thôi. Có nói ngoa chi ngại. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên những lời này trận trở về. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ đành phải nói. Âm luật chi đạo ngươi cho nàng liền cho nàng. Ta cũng không nói thêm cái gì. Dù sao chấn ma cổ cầm cùng hoàng tuyền bích lạc tiêu hòa minh có hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trên người của ngươi thiên thư dị thuật ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Kể cả trước mắt ngươi cái này Vân Khất U. Nàng là Trảm Trần chủ nhân. Ngươi là Vô Phong chủ nhân. Cả đời này các ngươi nhất định dây dưa không rõ. Hay là phòng hắn một tay tương đối khá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã biết, dài dòng, ngươi cho ta đồ ngốc a. Cái gì cho dù đem tất cả thứ đồ vật cũng cùng hắn chia sẻ. Cũng sẽ không cùng hắn chia sẻ thiên thư quyển 2. Cùng thiên thư quyển 4. Yên tâm đi, Diệp Tiểu Xuyên chính gặm gà chân đâu. Bỗng nhiên trong phòng liền tràn ngập một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang. Là từ Ngọc Giản trong chiết xạ đi ra. Những cái kia rậm rạp chằng chịt văn tự tại một lần xuất hiện. Toàn bộ đều là giảng tố như thế nào đạt tới nhân khí hợp nhất. Thúc dục tinh thần lực. Đem âm luật hóa thành vô cùng sóng âm. Đánh đâu thắng đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng ngậm xương gà cũng đứng lên. Ngửa đầu quan sát, chỉ cảm thấy chữ chữ khó đọc. Một ít điều khiển, giảm chữ phổ quả thực so thiên thư còn muốn tối nghĩa. Vân Khất U bất đồng. Hắn tại âm luật chi đạo thượng đã bị Vân Nhai tử lĩnh vào cửa. Diệp Tiểu Xuyên thông thiên văn tự không có một câu có thể thấy hiểu. Nhưng hắn chỉ nhìn một lần, lập tức liền lĩnh ngộ rất nhiều. Mừng rỡ như điên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại thật sự rất muốn hiện tại tìm đến Vân Nhai tử sư thúc tổ. Nói cho hắn biết trước mắt thấy hết thảy huyền diệu văn tử. Trọn vẹn nhìn bốn lượt. Vân Khất U mới một chữ không rơi đem tất cả văn tử ghi chép tại trong lòng. Nhìn lại, Thấy Diệp Tiểu Xuyên đã này nghiêm chỉnh, con gà quay cũng đã ăn xong. Chỉ còn lại trước mặt trên bàn một đống toái xương cốt. Cái con kia xấu chim vượng tài. Từ lâu đã tại Diệp Tiểu Xuyên trên giường nằm ngáy o, o. Tựa như một đầu tròn vo bé heo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thời gian dần qua áp chế chính mình vui mừng trong lòng tình. Nhịn không được nói. Diệp Tiểu Xuyên. Người như thế nào giống như đối cường đại như thế âm luật chi đạo không hề hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói. Người nói vừa rồi những cái. Kia Ngọc Giản trong xuất hiện văn tự A Thông Thiên 5-6 thiên nói. Ta một chữ nhìn không hiểu. Cùng thiên thư không sai biệt lắm. Ngươi để cho ta làm sao có thể đối với nó có nửa phần hứng thú. Ta không giống ngươi. Ta trước kia chỉ học được đơn giản thổi tiêu. Không có học qua âm luật chi đạo. Ngọc này giản là tối hôm qua bé gái vừa cho ta. Hôm nay hay là lần thứ nhất vừa ý trước mặt văn tử. Đoán chừng đều muốn nhập môn ít nhất cũng phải 3-5 năm a, ta không nóng này. Chờ cái gì thời điểm có thời gian lại đem tâm tư đặt ở phía trên này a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc giản những cái. Kia huyền diệu âm luật chi đảo. Đối với mình là trí bảo. Nhưng đối với giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên loại này chẳng qua là thô thông nhạc khí người đến nói. Một chút tác dụng cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ, nói, âm luật chi đạo quả thật có chỗ hơn người. Mấy tháng qua ta đi theo Vân Nhai Tử sư thúc tổ. Ngày đêm lắng nghe hắn lão nhân ra dạy bảo. Đã đó dòm con đường. Trên người của ngươi Ngọc Tiêu tuy nhiên ngươi không chịu nói cho nó biết lai lịch. Nhưng ta có thể đoán được, chi kia Ngọc Tiêu tuyệt đối là âm luật một đạo thượng hiếm có thần khí. Đã như vậy, ta có thể dạy ngươi, coi như là báo đáp ngươi để cho ta nghiên cứu Ngọc Giản công pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.